Lời thì thầm của Ác Long. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến quá chán nản. Có thể là khoáng chất đặc biệt. Kết cấu của hồ này có chút kỳ quái. Nổi rất lớn. Mà vừa rồi hắn vì thuận tiện còn lựa chọn cành cây nhẹ hơn một chút. Cho nên lần đầu tiên thử. Không có bắt được kỹ xảo. Tâm tính thiếu niên không chịu thua bị khơi dậy. Hắn không để ý đến nỗi đau trên trán. Vừa lau nước mắt vừa đi nghiên cứu hồ nước. Đáng tiếc, không thể nghiên cứu ra nguyên nhân. Mặc kệ, Tiết Hiến một lần nữa nắm chặt cành cây trong tay. Trong lòng tràn đầy hắn tuyệt đối không thể để cho nhân loại ở trước mặt Long mất mặt. Hắn nhất định phải thành công một lần. Nhưng một lần, hai lần, mỗi một lần đều thất thủ. Hắn chính là đâm không trúng cá. Cuối cùng ngay cả cành cây cũng rơi vào giữa lỗ thủng. Bắt không được, Tiết Hiến, hắn nằm sấp bên cạnh động băng. Lần đầu tiên trong đời tự nuôi sống bản thân lại bị đả kích rất nhiều. Ấu Long màu bạc đứng ở bên cạnh chờ một lát. Lần thứ hai chui vào dưới đáy nước. Lúc này lần này lại đi lên đã bắt được con cá mà Tiết Hiến muốn. Thoải mái nhổ cá lên mặt băng. Lạch cạch, đuôi của con cá đập vào mặt băng. Ấu Long, ô ô, gầm nhẹ hai tiếng. Không thể được Tiết Hiến vu không tê ve. Liền dùng đầu to chạm vào mặt Tiết Hiến. Lúc này đây, Ấu Long không còn nóng nảy yêu cầu Tiết Hiến xuống nước nữa. Có lẽ nó đã thay đổi chủ ý, nó nuôi dưỡng nhân loại này quá yếu ớt. Còn không thể trở thành một thợ săn đủ tư cách. Bất quá, hắn học không biết săn bắn cũng không sao. Dù sao nó là một con rồng cường đại, có thể dễ dàng nuôi dưỡng nhân loại của nó. Săn bắn thất bại, sự sa sút của Tiết Hiến kéo dài đến khi trở lại hang động. Trước khi trở về, Ấu Long giải quyết một con cá lớn. Tiết Hiến thì ôm về con khác, để lấy xương ra làm kim sử dụng. Địa hình có tiết vốn không dễ đi. Cá rất to, Tiết Hiến lại không giao cá cho rồng mang đi. Nhất định phải tự mình ôm. Đây là sự bướng bỉnh cuối cùng của hắn với tư cách nhân loại. Sau đó, Tiết Hiến lại nghĩ biện pháp bẻ một cành cây làm nạng. Ấu Long đi tới rừng lại chờ hắn nhiều lần. Bọn họ mới trở lại trong động. Sau khi trở về, Ấu Long dùng siêu năng lực lúc trước làm khô vảy của mình. Tiết Hiến cũng cởi bỏ lông sói tiết ướt đẫm, rửa tay trong suối nước nóng. Sau đó liền mổ lấy con cá kia. Tiết Hiến ăn một ít thịt cá trước, bỗng nhiên hướng về phía Ấu Long. Hỏi, đốc đốc đa, ta có phải là vô dụng hay không? Ấu Long duỗi đầu lại, dùng con ngươi vàng rực nhìn hắn. Rồng không phải là động vật sống một mình, cũng không phải không có quan niệm sinh tồn gia tộc. Con rồng nhỏ này sở dĩ lưu lạc bên ngoài, trong đó nhất định có bí mật mà Tiết Hiến không thể hiểu được. Nhưng nó vẫn là một con rồng nhỏ như vậy. Cũng đã có được năng lực tự chăm sóc hoàn toàn. Cho nên sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nó không chỉ có thể trốn xa, còn có thể dựa vào lực lượng của mình nuôi sống bản thân. Ngược lại Tiết Hiến đã lớn như vậy, nhưng cái gì cũng sẽ không làm. Rời khỏi mật nhi các nàng, rời khỏi giái sư, rời khỏi nơi trú ngụ đại lục, hắn liền trở nên rất vô dụng. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Tiết Hiến vươn tay với Ấu Long. Đối phương lập tức thuận ý, vùi đầu xuống thấp hơn một chút. Mặc dù là con tiểu long này không giữ lời hứa mang hắn đi. Nhưng Tiết Hiến biết rõ mấy ngày nay nếu như không phải dựa vào con rồng nhỏ này, hắn chưa chắc có thể sống sót. Tiết Hiến cũng biết, nếu là giáo sư ở chỗ này, nhất định sẽ khen hắn dũng cảm kiên cường. An ủi hắn dưới tình huống này đã làm rất tốt. Ngươi là thánh tử dũng cảm nhất. Ngươi là kiêu ngạo của chúng ta. Tiến sĩ Bạch chắc chắn sẽ nói như vậy. Tiết Hiến gần như có thể tưởng tượng được nụ cười hiền lành và kiên nhẫn của giáo viên. Tất cả đều là những lời dỗ dành. Tiết Hiến chưa bao giờ nhận ra rõ ràng điều này. Ấu Long thích Tiết Hiến vu không tê ve. Thân mật dùng đầu chạm vào TH4N thể Tiết Hiến. Đa, sau này ngươi nhất định sẽ trở thành một con rồng rất dũng mãnh. Tiết Hiến nói, chờ ngươi lớn lên, trải qua thời kỳ PS4T tình chân chính, cùng phu thê của ngươi sinh long đàn, người nhất định sẽ trở thành một Long Mama tốt nhất. Khụ, không, Long Baba, lẩm bẩm. Ấu Long mở mắt vốn đã thoải mái nhắm lại. Nó lấp sống hữu thần nhìn Tuyết Hiến. Gai xương đứng lên, ba Long, nghĩ đến hình ảnh sau khi mang theo một đám tiểu Long ấu bôi. Tuyết Hiến cười rộ lên, sinh một tổ Long đàn. Lần phiến màu trắng bạc của ấu Long run rẩy, cao hứng dùng đầu lu không y li 3 mét Tuyết Hiến. Tuyết Hiến cười, khanh khách, trốn, nhưng vẫn bị ấu Long đạp trên mặt đất li 3 mét trong chốc lát. Li 3 mét đến cả người hắn ngứa ngáy, cười một hồi lâu mới dừng lại. Tâm tình thế nhưng cũng tốt hơn rất nhiều. Được rồi, không chơi nữa, ta muốn làm quần áo. Hắn nằm trên mặt đất, với một chiếc áo khoác trắng lộn xộn. Ấu Long tựa hồ không chơi đủ, lưu luyến không rời, không chịu bỏ đi. Tuyết Hiến thở hồng hộc, dùng cánh tay nhỏ đẩy ấu Long ra. Kết thúc đùa giỡn, Tuyết Hiến cẩn thận bóc xương cá ra khỏi thịt cá và cho vào suối nước nóng để rửa sạch. Phần thịt cá còn lại, hắn không đặt trong vỏ dừa như trước đây, nhưng xé thịt cá thành dải dài, cùng với một số thịt trước đó đặt trên đá trong hang để nướng. Hắn rửa sạch xương cá và làm kim. Sợi chỉ cần phải được rút ra khỏi áo khoác bên trong. Ngoại bào thánh trang rất rắn chắc bền bỉ. Bên người dùng vài M3 mét mại thoải mái nhất. Sau khi rút sợi dệt kim không thể trực tiếp sử dụng, còn cần phải đem chúng biên chế lại thành sợi tương đối thô, mới có thể khâu chặt lông thú dã kia. Tuyết Hiến không biết may quần áo, càng không biết làm giày. Hắn chỉ thấy Mật Nhi cùng một đám nữ hài tử dư dầm làm thủ công. Vì vậy, làm quần áo này nhìn thì rất dễ dàng, nhưng nó mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ. Giày được dệt, đi qua xương cá, và sau đó sử dụng xương cá để vượt qua những sợi lông thú. Thực hành không đúng cách, lông thú không đủ khô và khó thâm nhập. Tuyết Hiến đã sử dụng sức mạnh của việc cho con bú, nhưng thường sai lầm. Ngón tay hắn bị chính mình chọc mấy cái lỗ máu nho nhỏ. Đau đến hốc mắt đỏ bừng, đành phải ngậm ngón tay vào miệng giảm bớt đau đớn. Ấu Long đối với hành vi của Tuyết Hiến rất tò mò, luôn ghé vào một bên lẳng lặng nhìn. Nó sẽ không nói chuyện, tự nhiên sẽ không hỏi. Tuyết Hiến cũng không cần giải thích. Những ngày này Tuyết Hiến có vẻ rất bận rộn. Vì vậy, khi con rồng con đến để đánh hơi ngón tay của mình, hắn kiên nhẫn nói với con rồng con, không đau, đốc đốc đa, một chút vết thương nhỏ như vậy, còn chưa xăm lên người lúc đau. Tuyết Hiến vừa khâu giày, vừa nói, khi còn nhỏ, ta sợ nhất là xăm hình mỗi năm một lần, bởi vì thời gian vừa dài vừa khó chịu, mỗi lần đều phải chờ cử hành xong nghi thức, sau đó lại ngâm mình trong hồ thuốc, do 4 vị đại biểu nhân loại của văn minh cổ quốc đâm lên đồ đằng cho ta. Có một đại biểu tên là Ách Ngõa, hắn xuống tay nặng, luôn đâm ta đau quá. Ngươi xem nơi này, nói xong, Tuyết Hiến kéo cổ áo ra, cho ấu Long xem vị trí xương quai xanh bên trái của mình đi xuống. Da ấm áp và có hương thơm độc đáo của con người. Đồng tử vàng của ấu Long nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn, phun ra hơi nóng, ngao ngao, hơi nóng phun lên da của Tuyết Hiến. Hắn mỉm cười co lại, ngứa quá, thế nhưng, hắn vẫn để cho ấu Long nhìn chỗ hắn chỉ vào. Làn da dưới xương quai xanh được rải rác với một bông hoa nhỏ. Cánh hoa dài, giống như cánh chim, chính là một đóa hoa chim mệt mỏi thuộc về nơi sinh sống của đại lục. Ấu Long nghiêng đầu, tựa hồ còn muốn tiến lại gần hơn một chút, nhưng nó thật sự làm cho Tuyết Hiến quá ngứa. Tuyết Hiến kéo cổ áo lại, che hết ra, ấu Long, Tuyết Hiến tiếp tục đề tài vừa rồi nói. Chỉ riêng nơi này đã đâm 3 lần. 2 lần trước đều bởi vì ta nhịn không được đau mà xảy ra sai lầm. Quá trình rửa sạch lại xăm lại đau đớn đến mức nào? Tuyết Hiến không nói rõ. Hắn nghĩ đến cái gì? Lại giải thoát nói. Sang năm còn có lần cuối cùng. Chờ ta cử hành một lần lễ, liền không cần xăm nữa. Chờ Tuyết Hiến trở về, còn cần phải trải qua cái loại đau đớn này một lần nữa. Muốn nói chỗ tốt duy nhất lưu lạc bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có không cần đi xăm. Nhưng, chờ sau khi trở về, nói không chừng hắn sẽ nhớ con rồng này. Nhìn ấu long, trong đầu Tuyết Hiến hiện lên ý niệm như vậy. Mấy ngày nay, Tuyết Hiến đều ở vị trí gần cửa động nhất khâu quần áo. Nơi đó ánh sáng tốt, không tốn nhiều mắt, nhân tiện, hắn cũng tính toán thời gian ấu long rời đi và trở về. Ấu long kiên trì săn bắn, vẫn sẽ mang về một ít động vật ôn huyết. Cho dù Tuyết Hiến đã không cần lông thừa, nó vẫn sẽ không ngừng mang đến cho Tuyết Hiến. Mỗi lần ăn thịt xong, còn lưu lại bộ lông tương đối hoàn chỉnh chờ Tuyết Hiến đi nhặt. Chỉ một lần, con rồng con mang về trái cây cách đó nửa tháng. Đó là một nắm trái cây màu vàng, lớn hơn một chút so với vòng nguyệt quế, nhưng cũng phát triển theo hình dạng lớn. Tuyết Hiến cũng đã nhìn thấy loại trái cây này ở lục địa. Biết rằng chúng đến từ bờ biển, cần không khí và đất ẩm ướt để phát triển. Tuyết Hiến lấy được quả màu vàng, trong lòng phi thường kích động. Hắn ghi lại phương hướng phi hành của ấu long, cũng vừa lúc tính toán thời gian hành trình của ấu long lần này, ước chừng không đến 2 giờ. Nói cách khác, lộ trình khoảng 1.000 cây em, tốc độ nhanh hơn một chút, đi bộ hơn nửa tháng, có thể nhìn thấy bờ biển. Tuy rằng bờ biển bên kia không nhất định sẽ có lối thoát, nhưng so với bị mắc kẹt ở sâu trong núi tuyết này thì tốt hơn. Nếu như vận khí tốt, Tuyết Hiến không chỉ có thể nhìn thấy một ít di vật phiêu dương vượt biển mà đến. Nói không chừng còn có thể gặp phải một ít biến thể dị dạng lưu lạc nơi này. Chỉ cần đến bờ biển, biện pháp luôn so với khó khăn hơn nhiều. Vấn đề duy nhất là hắn cần phải kiểm chứng lại một lần nữa. Kiểm chứng phương hướng phi hành của rồng. Để tránh hắn đi rẽ đường, hắn cần ấu long chạy thêm một chuyến nữa. Tuyết Hiến nhanh chóng ăn trái cây vàng. Hắn nói với ấu long, "Đốc đốc đa, loại trái cây này rất ngon. Người có thể mang lại cho ta một chút." Con rồng con ngửi thấy mùi trái cây, lẩm bẩm, ngửi xong, lại để cho Tuyết Hiến gãi nó trong chốc lát ngứa ngáy. Mới đi ra ngoài hang động, một lần nữa triển khai hai cánh bay đi. Lúc này đây, ấu long đi theo cùng một hướng. Tuyết Hiến lần nữa tính toán. Thời gian ấu long trở về cùng lần trước đi không sai biệt lắm. Chứng tỏ tính toán của hắn là chính xác. Làm cho hắn kích động không thôi. Một ngày trước khi rời đi, con ấu long bắt được một biến dị. Loại con sứa này trước chân sinh ra móng vuốt sắc bén. Khi bị kẻ săn mồi nhìn chằm chằm có thể nhanh chóng đả thông tiết động thoát thân. Phi thường thông minh, đây cũng là lần đầu tiên con mồi như vậy bắt được con mồi này. Nơi cổ của nó nối liền với ngúc bị sừng của con rùa cạo ra một vết máu. Nhưng nó vẫn không ăn ngay lập tức, mà là bỏ nó vào trong động đùa giỡn. Con rùa quỳ gối xuống đất, ấu long liền dùng móng vuốt đen nhọn trêu chọc người ta. Trước tiên gạt con rùa bốn chân cứng ngắc hướng lên trời. Ít khi, lại nhảy dựng lên trốn. Ấu long ở trong động truy đuổi con dâu. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Có đôi khi cư nhiên có vẻ có chút cao vút. Là thanh âm chân chính thuộc về một con rồng nhỏ. Không có loại trầm ổn như Tuyết Hiến thường nghe. Ngao, bản tính ấu long bại lộ. Nhào lộn hai cánh, đem đuổi tới phía sau một tảng đá. Chờ triệt để chơi mệt mỏi, ấu long mới ngầm nghiến cổ. C4NCS3 tê nó hoàn toàn. Máu chảy đầy đất, long hung tàn xé bỏ. Ném thịt mềm ở bụng cho Tuyết Hiến. Lại muốn như lông uống máu. Tuyết Hiến nghĩ như vậy. Đột nhiên linh quang chợt lóe lên. Đốc đốc đa, người muốn ăn thịt nướng sao? Động tác ấu long dừng lại ăn cơm. Li ba mét vết máu bên miệng. Tựa hồ đang chờ Tuyết Hiến nói tiếp. Tuyết Hiến kéo thịt con sứa sang một bên. Nói với ấu long một câu. Chờ ta, liền khoác ra tuyết lang đi ra khỏi hang động. Hắn nhặt một bó lớn các cành cây trong rừng. Những cành cây này không phải là rất khô. Nhưng rồng đang cháy tất cả mọi thứ. Ngay cả cây tươi cũng có thể đốt cháy như vậy. Nếu long có thể phun lửa. Như vậy lúc trước hắn vì sao ăn thịt sống lâu như vậy? Mãi cho đến khi rời đi mới nhớ tới ăn thức ăn nấu chín. Tiết Hiến cảm thấy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị chính mình ngu CS3T. Ảo não, Tiết Hiến hăng hái ném cành cây vào trong động, dựng thành một đống củi. Con rồng con đứng đối diện, tò mò nhìn vào đống cành cây. Đốc đốc đa, ta cần ngươi hỗ trợ phun lửa một lần. Đem đống cành cây này châm lên. Tiết Hiến khoa tay múa chân nói với con rồng. Để chúng ta có thể nướng thịt để ăn. Ấu Long khó hiểu, lẩm bẩm, giống như ngươi vừa làm. Tiết Hiến lại TH4N thể lực hành làm ra động tác phun lửa. Chỉ làm một lần, còn chưa kịp né tránh. Chỉ thấy Long cúi đầu. Một đoàn hỏa diễm nóng bỏng từ trong miệng nó mãnh liệt mà tới. Oanh, đống cành cây kia tại chỗ biến thành cho tàn. Khụ khụ khụ, Tiết Hiến bị hun thẳng. Vẻ mặt đen nhánh, tóc cũng cháy cháy hơn phân nửa. Toát ra mùi vị mơ hồ. Ấu Long, lẩm bẩm. Tiết Hiến không chỉ bị ảnh hưởng bởi mái tóc, mà còn có những tín hiệu nguy hiểm trên khuôn mặt. Hắn chạy đến suối nước nóng rửa mặt, lại sờ một cái, biết lông mày và lông mi của mình đều đã xong đời. Ô ô ô ô, đốc đốc đa, lúc ngươi chuẩn bị phun lửa có thể có chút ra hiệu một chút hay không? Lần này được rồi, vì ăn một bữa thịt nướng biến thành xấu xí. Tiết Hiến vì thể diện của mình mà rớt hai giọt nước mắt. Đều đã như vậy, hắn một không làm hai không thôi. Dứt khoát càng chiến càng dũng mãnh. Hắn đi ra ngoài nhặt một đống cành cây trở về. Hắn cũng không tin, hôm nay nhất định phải ăn thịt nướng. Cách chương.